Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 582, kỹ thuật sinh vật học mạnh nhất nhẫn giới. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Sau khi lấy được tổ chức tế bào của Deidara, Hyuga Kagami ở chỗ không người đổi về âm độn bản tôn của mình. Sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái thiên sinh, một đường chạy như bay, cấp tốc quay trở về cứ điểm không trung nằm ở biển rộng phía đông Hỏa Quốc. Đại nhân, hoan nghênh trở về. Hyuga Kagami vừa về tới cứ điểm, Gaara cùng Karin liền ra đón, cung kính thi lễ một cái với hắn. Hyuga Kagami thần sắc khẽ động, thân hình nhoáng một cái, lượt đến trước mặt Gaara, một quyền đập tới, Gaara theo bản năng nhảy về sau. Mà những hạt cát tính chất đặc biệt được nó không ngừng luyện tập kia cũng theo đó bảo vệ trước người nó. Ngăn cản nắm đấm Hyuga Kagami vung đến, bành, nắm đấm đập lên đống cát, phát ra một tiếng trầm đục. Oh, Hyuga Kagami cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nắm đấm hắn đập vào đống cát, liền tựa như đập lún vào vách tường cứng rắn, thế công lập tức bị ngăn chặn, mỉm cười thu hồi nắm đấm. Hyuga Kagami khen ngợi Gaara, không tồi, xem ra mấy ngày nay ngươi không có lười biếng. Vừa rồi một quyền kia, Hyuga Kagami dùng ước chừng một thành lực lượng thân thể, tương đương với một kích trung nhẫn bình thường, mà Gaara phản ứng rất không tồi. Cơ hồ là ngay chớp mắt hắn phát động thế công, thân thể liền làm ra phản ứng tương ứng, bởi vậy có thể thấy được. Gaara vẫn một mực duy trì cường độ huấn luyện tương đối cao. Bằng không mà nói, thân thể là không cách nào có đủ năng lực phản ứng tốt như thế. Mà càng làm cho Hyuga Kagami kinh hỉ, là tốc độ Gaara điều khiển hạt cát rõ ràng nhanh hơn nhiều so với trước đó. Phải biết lúc này nhất vĩ Sukaku trong người Gaara, đã bị Hyuga Kagami triệt để phong ấn. Nói cách khác, Jinchuriki như Gaara trên thực tế đã không dùng được một chút chakra nào từ cái nhất vĩ này. Nhưng dù là thế, tốc độ khống cắt của nó chẳng những không rớt xuống, ngược lại càng có tiến bộ rõ ràng, nói rõ khoảng thời gian này nó bỏ công phu rất lớn. Rất ít khi được người khác tán dương, Gaara mặt liền đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, đại nhân, ngài quá khen. Hyuga Kagami cười cười, thầm đánh giá trong lòng. Sukaku bị phong ấn, Gaara mất đi năng lực bạo tẩu, lực phá hoại trực tiếp hạ thấp, sức chiến đấu hẳn là chỉ còn tiêu chuẩn trung nhẫn. Nguồn BX ngốc sát, nếu như gặp phải trung nhẫn kinh nghiệm phong phú, xác suất thất thủ chỉ sợ là 8 thành trở lên. Hiện tại nếu là cùng Sasuke giao thủ, có lẽ phần thắng của Sasuke còn lớn hơn một chút. Dù là không tính lực lượng của Sukaku, Gaara trong đám bạn đồng lứa cũng là kẻ xuất sắc hơn người. Chỉ là sau khi trải qua sự kiện bị Kimimaro đánh bại, cùng bị Akatsuki bắt đi, Sasuke trưởng thành thần tốc dị thường, hoàn toàn không thể đánh đồng với Sasuke cùng thời kỳ ở nguyên thời không. Cho nên nếu hiện tại để cho Gaara và Sasuke giao thủ, Hyuga Kagami ngược lại càng xem trọng Sasuke một chút. Lúc này, Hyuga Kagami lại đem ánh mắt rời về phía Karin bên cạnh. Thấy Hyuga Kagami nhìn tới mình, Karin vội vàng nói, đại nhân, ngài xem con đã gầy thành như vậy, là biết ngay con không có lười biếng nha. Hyuga Kagami nghe vậy nhếch miệng, cười nói, hảo hảo tu luyện đi. Qua đoạn thời gian nữa ta sẽ tìm cho các ngươi một chút đối thủ đồng trang lứa. Để các ngươi biết rõ thiên tài chân chính là cái dạng gì. Gaara vội la lên, đại nhân, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, không còn nhiều lời, trực tiếp lướt qua hai đứa nhỏ, đi tới trong phòng thí nghiệm, dạo bước trong phòng thí nghiệm, nhìn xung quanh đủ loại kiểu dáng thiết bị. Rực rỡ muôn màu trong phòng thí nghiệm, Hyuga Kagami liền cảm thấy một trận vui sướng trong lòng, tính cả 50 triệu giao dịch, ảo huyền thuật, với Danzo, cùng 265 triệu Konoha lục tục sắp thanh toán. Khoảng thời gian này Hyuga Kagami đã kiếm được cả thảy hơn 300 triệu. khoản tiền đủ để mấy đời người xài cũng không hết này. Lúc này đã bắt đầu tiêu phí trong tay Hyuga Kagami, phải biết trước đó bởi vì tài chính khẩn trương, dụng cụ trong phòng thí nghiệm của Hyuga Kagami tuyệt đại đa số đều là hàng second hand trong chợ đen. Không ít dụng cụ đều là sắp bị đào thải, hoặc tồn tại thiếu thốn một bộ phận công năng. Bây giờ có tiền, hơn nữa danh hào tổ chức Kami cũng đủ vang dội, con đường nhập hàng nhiều lên không ít. Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không tiếp tục bạc đãi bản thân. Cho nên hắn lập tức thăng cấp cải tạo cho phòng thí nghiệm đến mức nghiêng trời lệch đất. Mà theo việc tiền như nước chảy ra ngoài, từng khoang dụng cụ tiên tiến và mới tinh liên tục xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm của hắn. Làm phòng thí nghiệm của hắn lập tức nhảy vọt 2-3 cấp bậc. Bây giờ quy mô phòng thí nghiệm của hắn, mặc dù không bằng cái phòng thí nghiệm khổng lồ trong căn cứ rút của Danzo, nhưng ở trình độ tiên tiến của thiết bị, cũng đã kiêu ngạo cái phòng thí nghiệm trong căn cứ rút của Danzo. Chỉ ít là ở lĩnh vực kỹ thuật sinh vật học, tuyệt đối là phòng thí nghiệm đỉnh cao nhất trong nhẫn giới. Đi tới phòng bồi dưỡng tế bào, Hyuga Kagami đem khối huyết nhục Deidara vừa mới lấy được tiến hành xử lý sơ bộ. Sau đó thu thập mẫu tổ chức tế bào của Deidara trên đó. Đồng thời thông qua ống bồi dưỡng mới mua, bắt đầu bồi dưỡng hoạt tính tế bào. Trải qua nghiên cứu, Hyuga Kagami thay đổi trình tự dung hợp tế bào trước đó. Từ việc trực tiếp tiến hành thí nghiệm dung hợp tế bào, đổi thành trước tiên tiến hành bồi dưỡng hoạt tính tế bào. Tăng lên hoạt tính tế bào để tế bào ở trạng thái tốt nhất. Lại sau đó mới bắt đầu thử nghiệm dung hợp tế bào. Vì như vậy, có thể tăng lên ít nhất 3, xác suất dung hợp tế bào. Tuyệt đối không nên xem nhẹ cái 3, xác suất thành công này. Sau khi làm hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm, xác suất thành công 3, thường thường liền mang ý nghĩa là, bất luận hai tổ tế bào xung đột nghiêm trọng cỡ nào, đều hiển nhiên sẽ xuất hiện trường hợp may mắn dung hợp thành công. Cái này không những có thể cắt giảm diện rộng thời gian và chi phí tài chính bị lãng phí. Hơn nữa tế bào sau khi tăng cường hoạt tính, còn có thể khiến nhân bản thể nắm giữ thể chất càng hoàn mỹ. Mà thể chất nhân bản thể càng tốt, độ khó để Hyuga Kagami khai phá cũng càng thấp, tỉ như cái phong độn nhân bản thể xuất hiện hiện tượng phản tổ mà hắn ngoài ý muốn có được kia. Cơ hồ không cần hắn khai phá gì, liền đạt đến yêu cầu hắn muốn, thậm chí vượt ra khỏi nhu cầu của hắn, làm hắn không thể không quay đầu lại tăng thâm cường độ cho hỏa độn phân thân và thủy độn phân thân, để một lần nữa bảo trì trạng thái cân bằng giữa các phân thân. Xác suất dung hợp tế bào thành công đạt giá trị 4. Sao, nhìn con số hiển thị trên thiết bị dung hợp tế bào mới mua. Hyuga Kagami hơi nhíu mày. Trình tự dung hợp mới, có thể tăng lên 3, cơ sở xác suất thành công, mà dụng cụ đánh giá ra xác suất thành công cuối cùng. Vậy mà chỉ có 4, cái này không thể nghi ngờ nói rõ tổ chức tế bào Deidara không hoàn toàn tương thích với tế bào Hyuga Kagami. Cũng chính là chỉ hơi tốt hơn so với tế bào tộc Uchiha. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì tế bào của Hyuga Kagami, hoặc có lẽ là tế bào tộc Hyuga, ẩn chứa lượng lớn chakra âm độn tương đối ôn hòa, cho nên bất hòa với chakra hỏa độn và thổ độn cuồng bạo. Đây là chuyện cực kỳ bình thường, cũng may có thiết bị và trình tự dung hợp mới, có xác suất thành công cao làm cơ sở. Hyuga Kagami không cần lặp lại ác mộng lúc dung hợp tế bào Uchiha kia. Không cần phải trải qua thất bại vô tận không thể ngăn chặn. Cầu đầu nết, cách chương.